Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 1-2, giới thiệu nhân vật nam. Góc truyện audio.com. Chấm, Dương Tuấn Vũ 17 tuổi. Lão đại băng phai ngang hàng với băng Black Diamond. Tính cách, lạnh lùng, không ai có thể hiểu được suy nghĩ của anh. Rất yêu thương cha, là một sát thủ khát máu. Gia thế, đại thiếu gia Dương Thị, chủ tịch tập đoàn sở hữu những công trình kiến trúc lớn nhất thế giới. Bạn bè, Dương Hải Nam, Dương Hoàng Minh, ngoại hình, thân hình lực lưỡng, khuôn mặt như tạc tượng. Style trẻ trung, cá tính, Dương Hải Nam 17 tuổi. Lão nhị băng phai, tính cách, giống Dương Tuấn Vũ nhưng trêu rất dai. Gia thế, nhị thiếu gia Dương Thị, chủ tịch tập đoàn cung cấp thiết bị tiên tiến lớn nhất thế giới. Bạn bè, Dương Tuấn Vũ, Dương Hoàng Minh, ngoại hình, phong cách lịch lãm, nam tính, khuôn mặt đẹp như đồ họa vi tính, thân hình cao to, rất cuốn hút, Dương Hoàng Minh 17 tuổi. Lão tam băng phai, tính cách, giống hai anh kia, nhưng lại có phần hiền hơn. Nhây, gia thế, tam thiếu gia Dương Thị, chủ tịch tập đoàn thiết kế thời trang và trang sức nổi tiếng và lớn nhất thế giới. Bản thân, Dương Tuấn Vũ, Dương Hoàng Minh, ngoại hình, cao to, lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt lai tây đẹp không góc chết, style thời thượng, nam tính, cách trương,